Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Tùng Thụ sau khi xem cách giải quyết của chi huyện, Tôn Điền chuẩn bị trở về làng, hỏi chú cháu Tiêu Trận, các ngươi đi không? Tiêu Thủ Nghĩa nói, chúng ta sẽ đi thăm nhà họ Tề, ngươi về trước đi. Tôn Điền cưỡi lừa đi trước, chú cháu nhà họ Tiêu đi bộ đến nhà họ Tề. Tiêu Thủ Nghĩa, chi huyện yêu cầu thống kê đất đai, không biết là để chia cho dân chạy nạn hay là... Năm ngoái khi đã yên bình, vị chi huyện mới nhậm chức này, Lưu chi huyện, cũng đã yêu cầu các lý chính trong làng thống kê đất đai, nhà cửa vô chủ, không cho thân thích của dân chiếm dụng. Sau đó có tin đồn rằng Lưu chi huyện đã bán một phần đất cho các hào phú, nhưng không rõ số bạc bán được là Lưu chi huyện tham ô hay nộp vào quốc khố. Tiêu Trận cũng không có câu trả lời, tất cả đều phụ thuộc vào độ dày gan của Lưu chi huyện. Hai chú cháu nhanh chóng đến nhà họ Tề. Hà Thị, Tiêu Ngọc Thiền và chị dâu của Tề gia vừa nấu xong bữa trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm. Khi gần ăn xong, Hà Thị nhìn chị dâu của Tề gia, hỏi. Chuyện tang sự cụ thể làm thế nào, vẫn là do chị quyết định đi. Ngọc Thiền còn nhỏ không hiểu chuyện, làm gì cũng không có quy củ. Chị dâu của Tề gia rơi lệ, đặt bát xuống lau nước mắt nói. Khi tam đệ mất, cha ta đã nói qua, nói rằng ông không biết khi nào sẽ đi. Tang sự làm hay không cũng được, chỉ cần có quan tài chôn cất là ổn, sợ sau này chúng ta không có điều kiện chuẩn bị, cha đã mua sẵn quan tài cho ông và mẹ rồi, đều đặt trong phòng. Hà Thị nhìn chồng, Tiêu Thủ Nghĩa nhìn về phía phòng, thở dài, quan tài đã mua rồi, chúng ta hãy hoàn thành tâm nguyện của ông bà, chôn cất tử tế đi. Chỉ là mấy ngày này đang vào vụ xuân canh, hai bên đều gấp rút gieo trồng, không thể lên trấn mua quan tài mới. Để ông bà cùng nằm chung một quan tài, chị dâu và ba đứa con cùng nằm chung một quan tài, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có bạn đồng hành, không ai phải cô đơn. Dù là cách chôn cất như vậy, năm người nhà họ Tề vẫn là những người bị giết đêm qua được chôn cất tử tế nhất. Chị dâu của Tề ra lặng lẽ gật đầu, cô ấy một mình mang theo hai đứa con nhỏ, không thể lo liệu việc thu dọn xác, khiêng quan tài hay đào mộ, chỉ có thể nhờ đến nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu sẵn lòng giúp đỡ cô đã rất biết ơn, sẽ không yêu cầu thêm gì nữa. Đúng lúc đó, Trương Mậu Đức đến, bên cạnh có cháu trai Trương Siêu cầm bút mực. Sau khi chào hỏi, Trương Mậu Đức giải thích, tôi nhận lệnh của chi huyện thống kê đất vô chủ trong làng. Chị dâu của Tề gia và Tiêu Ngọc Thiền gần như đồng thanh kêu lên. Nhà chúng tôi còn người mà, người chưa chết hết, sao lại tính là vô chủ? Nói xong, hai người đẩy Tề Diệu và Tề Húc lên trước mặt Trương Mậu Đức. Trương Mậu Đức cười khổ. Tôi còn không biết tình hình nhà các người sao. Đừng lo lắng. Chuyện đất đai không liên quan đến nhà các người. Tôi chỉ hỏi qua các người định chôn cất Tề Tú Tài thế nào. Tiêu Ngọc Thiền lập tức thở phào. Chị dâu của Tề gia cũng bình tĩnh lại. Kể cho Trương Mậu Đức nghe kế hoạch vừa bàn bạc. Trương Mậu Đức khâm phục sự nhân nghĩa của nhà họ Tiêu. Nói với Tiêu Thủ Nghĩa. Có cần giúp đỡ gì cứ nói, tôi đi những nhà khác trước. Ông không để họ tiễn, dẫn cháu trai nhanh chóng rời đi. Phụ nữ ở nhà chuẩn bị quần áo để khâm liệm cho năm người đã khuất. Tiêu Thủ Nghĩa, Tiêu Diên và Tiêu Trận đánh xe lừa đến làng kéo xác về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, một số dân làng tụ tập lại, nhìn ba người nhà họ Tiêu lần lượt đặt 5 cái xác vào hai chiếc quan tài lớn nhà họ Tề có chút của cải. Tề lão Tú Tài cũng chú trọng điều này, quan tài chuẩn bị sẵn đều là quan tài lớn. Ông lão đúng là có tầm nhìn xa, cũng phải có thân thích sẵn lòng giúp đỡ mới được, như nhà họ Vương, cậu ruột cũng chỉ đến khóc 2 lần rồi đồng ý hỏa táng. Cho nên mới nói nhà họ Tiêu nhân nghĩa, gặp nguy hiểm họ là những người đầu tiên đến cứu, thân thích gặp khó khăn họ cũng chăm sóc. Trước đây mọi người còn nói Ngọc Thiền là con dâu quá kiêu, giờ nhìn xem, nếu không có Ngọc Thiền, hai chiếc quan tài tốt của nhà họ Tề cũng không thể dùng được. Trong những tiếng bàn tán, Tiêu Thủ Nghĩa đánh xe lừa kéo quan tài đi trước. Tiêu Trận và Tiêu Diên mỗi người cầm một cái sẻng để đào mộ. Hà Thị cùng những người phụ nữ đi sau xe lừa, khóc lóc chậm rãi đi về phía nghĩa trang của thôn Tùng Thụ. Khi sắp ra khỏi thôn, Trương Văn Công cầm sẻng đuổi theo. Cuối cùng 4 người đàn ông lặng lẽ đào 2 cái hố mộ, cùng nhau đặt quan tài xuống. Trong làng, Trương Mậu Đức đưa danh sách đất đai đã thống kê cho chi huyện Lưu Anh. Lưu Anh xem kỹ, nhíu mày hỏi, chỉ có 62 mẫu, Trương Mậu Đức rơi lệ nói, làng chúng tôi nghèo, trải qua chiến tranh trước đây, 19 nhà bỏ trống cũng chỉ có 62 mẫu, thật sự không nhiều. Lưu Anh cau mày, nhìn vào danh sách lẩm bẩm, 2.000 dân chạy nạn, khoảng 5-600 hộ, mỗi hộ cho 2 mẫu, cũng phải hơn 1.000 mẫu. Vừa lẩm bẩm vừa đối diện ánh mắt dò hỏi của Trương Mậu Đức, Lưu Anh hừ một tiếng, dẫn theo 200 lính dân sự hùng dũng trở về thành. Trương Mậu Đức kính cẩn tiễn người ra khỏi làng, nhìn về phía những cánh đồng gần đó, nước mắt lại rơi. Dân chạy nạn đã giết hại dân làng, cuối cùng lại phải chia đất của những người đã chết cho dân chạy nạn. Oan uổng, thật oan uổng. Quay lại nhà họ Tề, Tiêu Diên đã mệt đến mức không muốn nói chuyện, chỉ muốn nằm trên xe lừa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiêu Trần không thể hiện sự mệt mỏi, chỉ là không nói gì, đứng bên cạnh. Không chỉ chị dâu của Tề gia mà cả Tiêu Thủ Nghĩa và Hà Thị cũng cảm thấy hổ thẹn vì chuyện gia đình đã làm cháu trai chạy đôn chạy đáo. Chị dâu của Tề gia nhận ra ý định của họ, cắn môi, đột nhiên nói với Tiêu Ngọc Thiền. Em dâu, cha mẹ đều mất rồi, các ngươi cũng không biết khi nào còn có thể qua lại. Nhân lúc Tiêu Túc và Thím còn ở đây, chúng ta chia nhà đi. Tiêu Diên đang ngồi trên bậc cửa nhìn cháu. Khi nhìn chị dâu của Tề gia thì giọng đầy sự cứng rắn. Người muốn chia thế nào? Chị dâu thứ hai của Tề gia cúi đầu, đặt tay lên vai con trai Tề Húc nói. Chúng tôi là quả phụ và trẻ mồ côi, dù có nhiều đất đai cũng không thể trồng được, nên tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chia đều tiền tích lũy. Còn về 20 mẫu đất, chia cho Dương ca 15 mẫu, cậu ấy có ông ngoại và cậu giúp đỡ, không lo lãng phí đất. Tất nhiên, đây chỉ là tính toán giữa anh em. Chia nhà nhưng họ vẫn là anh em, tình thân máu mủ không thể cắt đứt. Tiêu Diên nghe xong, tiếp tục tựa vào cửa nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Ngọc Thiền phản đối. Không được, đất cũng phải chia đều, chúng ta mỗi người 10 mẫu, chúng ta không thể chiếm lợi của các ngươi. Nhà họ Tề đã rơi vào hoàn cảnh này, Tiêu Ngọc Thiền không muốn tham lam gì nữa. Chị dâu thứ hai của Tề gia lắc đầu, nước mắt rơi từng giọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi 15 mẫu đất, căn nhà này để lại cho chúng tôi. Hơn nữa, tôi, một mình tôi không thể giữ được gia đình này. Tôi phải mời một người đàn ông vào nhà. Tôi có lỗi với cha của Húc, có lỗi với cha mẹ, thực sự không có mặt mũi để chia thêm đất. Trong làng có một quả phụ luôn có ý với chị, cũng đã đến đề nghị kết hôn, nhưng bị ông công trượng mắng đuổi đi. Chị dâu thứ hai của Tề gia cũng không thích người đó lắm, nhưng giờ làng quá loạn. Tối nay nếu chị không mời người đó đến giữ, sẽ có kẻ lợi dụng tình hình leo tường vào, có thể một, thậm chí là nhiều kẻ. Giờ đây chị dâu thứ hai của Tề gia đứng trước ba con đường, một là bám lấy Tiêu Ngọc Thiền dựa vào nhà họ Tiêu, hai là đi về nhà mẹ đẻ nghèo túng, ba là tìm một người đàn ông tạm chấp nhận được. Chị dâu thứ hai của Tề gia không muốn phiền đến người khác, thà hy sinh thân thể này. Trong nhà bỗng chốc im lặng. Chỉ còn tiếng khóc của chị dâu thứ hai của Tề gia. Tiêu Thủ Nghĩa và cháu hiểu được tình cảnh của chị dâu thứ hai của Tề gia. Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của chị. Tiêu Ngọc Thiền ôm lấy chị dâu thứ hai của Tề gia, vỗ về. Được rồi, cứ chia theo ý của chị. Bất kể chị tái giá với ai, hãy nói với hắn. Chỉ cần có Húc và Lan, thì ba mẹ con chị vẫn là người thân của nhà họ Tiêu. Nếu hắn bắt nạt chị, ta nhất định sẽ bảo vệ chị. Chị dâu thứ hai của Tề gia khóc càng lớn. Khóc xong, chị dâu thứ hai của Tề gia mời Trương Mậu Đức và con trai đến làm chứng, lập giấy tờ ghi lại 15 mẫu đất của Tề gia sang tên cho Dương ca. Đây là hạt giống cho 15 mẫu đất, các ngươi mang theo luôn đi. Làng Linh Thủy, nhà họ Tiêu. Sau khi A Phúc và A Chân trở về, có người bầu bạn giúp tăng thêm dũng khí cho Liễu Sơ và Lâm Ngưng Phương, nên Tống Tuệ không cần phải luôn ở trên mái nhà. Đến trưa, Liễu Sơ dẫn A Phúc và A Chân ra đồng đưa cơm, Tống Tuệ lại leo lên mái nhà, rồi nhìn thấy một cột khói đen cuồn cuộn ở phía tây xa. Làng Tùng Thụ, khói lớn thế này, chẳng lẽ lại có chuyện gì? Khi Liễu Sơ và hai người trở về, Tống Tuệ vẫn lo lắng nhìn khói đen, sợ Tiêu Trận gặp rắc rối bên ngoài. Liễu Sơ gọi cô, A Mãn, xuống đi, trên đó nắng lắm. Tống Tuệ, ta chờ thêm một chút, có lẽ sẽ thấy nhị gia họ về. Nhưng đợi thêm nửa giờ, cũng không thấy bóng dáng chiếc xe lừa nào. Tống Tuệ thất vọng xuống dưới, Liễu Sơ vẫn ở giữa sân chờ cô, thì thầm. Khi ta đưa cơm, nghe Tôn Điền kể chuyện làng Tùng Thụ cho gia đình hắn, nói rằng sau khi Chi Huyện đến, đã chém đầu đám dân chạy nạn, khói đó là đang thiêu người. Tống Tuệ đột nhiên muốn nôn, Liễu Sơ biết tin về khói đen ở phía Tây nên đã chuẩn bị tinh thần, không nhìn nhiều nên không có phản ứng mạnh như vậy, giờ nhẹ nhàng đỡ lấy Đồng Tuệ, vỗ nhẹ lưng cô. Tống Tuệ, ta không sao, đại tẩu mau đi nghỉ, lát nữa còn phải làm bánh nhân cho ngày mai. Nhà có nhiều thịt cừu, phải làm số lượng nhiều, làm bánh nhân là tiện nhất, miễn no là được, đám đàn ông cũng đừng có chê ngán. Sau giờ nghỉ trưa, Liễu Sơ và Lâm Ngưng Phương cũng đến, thiếu đi Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền nhưng lại thêm 7 miệng ăn, để giúp hai chị dâu giảm bớt gánh nặng. Lâm Ngưng Phương tiểu thư của phủ tướng cũng học làm bánh nhân, chỉ là tay nghề chưa quen nên tốc độ chưa nhanh. Ba chị em bận rộn đến quên cả thời gian, không biết đã bao lâu, bên ngoài Tây Viện đột nhiên có tiếng Tiêu Diên. Lão Ngũ, chúng ta về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chị em đều sững sờ, Tiêu Diên căn bản không ở nhà, hắn không biết sao. Cuối cùng, Tống Tuệ phản ứng nhanh nhất, nhìn Lâm Ngưng Phương. Lâm Ngưng Phương cúi đầu, Liễu Sơ cũng biết cô không ưa Tiêu Diên, không dám trêu đùa. Tống Tuệ tay đầy bột, cất tiếng gọi A Phúc đang trông coi Đông Viện. Người đi mở cửa cho Tam gia bọn họ. A Phúc vui vẻ chạy ra sân sau, cửa lớn mở ra, Tiêu Diên dẫn xe lừa vào, Tiêu Trận và những người khác theo sau. Tống Tuệ vừa tiếp tục cán bột vừa chào Hà Thị, nhị thẩm, các người về rồi, đã xong hết chưa? Hà Thị tinh thần còn tốt, xong rồi, các người cứ làm đi, ta và Ngọc Thiền rửa tay rồi đến giúp. Thấy Lâm Ngưng Phương đang ngồi bên cạnh Tống Tuệ, Hà Thị đặc biệt nhìn kỹ tay con dâu rồi mới đi về Tây Viện. Tiêu Diên lần đầu tiên thấy Lâm Ngưng Phương làm đồ ăn, cảm thấy thú vị, quay lại nói với Tiêu Trận. Nhị ca, ngươi buộc xe lừa đi, ta đi rửa tay. Tiêu Trận đồng ý, Tiêu Thủ Nghĩa lại gọi con trai, trầm giọng. Rửa tay gì, mau lấy cuốc, đi trồng đất với ta. Tiêu Diên nhăn nhó, ở đó đã đào hai cái hố lớn, nhìn mặt trời sắp lặn, hôm nay không ra đồng được không? Tiêu Thủ Nghĩa, ngươi không thấy ông ngươi già cả, bận rộn cả ngày cũng không than vãn, ngươi mới đào ít đất đã không được. Đừng lắm lời, mau đi, đây là cha ruột, Tiêu Diên dù bất mãn cũng phải chịu, ấm ức đi về phía nhà kho lấy nông cụ. Tiêu Trận thuận miệng nói, lấy ba cái, Tiêu Thủ Nghĩa, nhị ca ngươi không cần đi, ngươi đã thức đêm hai đêm liền rồi. Tiêu Trận, hôm nay cũng ổn, cả buổi sáng đã nghỉ ngơi, Tiêu Thủ Nghĩa lập tức dùng lời cháu để trách con trai. Nhìn nhị ca ngươi, rồi nhìn ngươi, Tiêu Diên, Tiêu Trận cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Buộc xong xe lừa, hắn nhìn về phía nhà chính, tình cờ bắt gặp cảnh vợ nhỏ của mình vội vàng cúi đầu làm việc. Lúc này cô đã thay lại nữ trang, trên người mặc áo ngắn màu xanh biếc rất giản dị, không có thêu hoa gì. Nhưng màu xanh biếc này lại đặc biệt hợp với nàng, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng ngần và cổ mềm mại, tươi tắn như nụ hoa trên cành lê. Dù Tống Tuệ cúi đầu, nhưng trong khóe mắt vẫn còn thấy bóng dáng của Tiêu Trận đứng hướng về phía này. Tiểu Mãn hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Trận sẽ đột nhiên gọi mình, Tống Tuệ ngạc nhiên, nghe hắn lại nói. Múc cho ta một bát nước, ra ngoài lâu như vậy, chắc chắn là khát nước rồi. Tống Tuệ vội vàng đáp lại, vừa đứng lên vừa lau tay vào chiếc tạp dề thô buộc quanh eo, quay người lấy từ tủ bên cạnh ra một. Hai cái bát, mỗi cái múc đầy 7 phần, một tay cầm một cái bước về phía cửa sau. Nhị thúc cũng uống chút nước đi, Tống Tuệ đưa một bát cho Tiêu Thủ Nghĩa trước. Vất vả cho các ngươi giữ nhà, Tiêu Thủ Nghĩa mỉm cười nhận lấy, Tống Tuệ mới đi đến trước mặt Tiêu Trận, khi Tiêu Trận uống nước, nàng tranh thủ quan sát hắn, để ý thấy bên má hắn có vệt mồ hôi trượt qua, và quần áo cùng giày của hắn lấm tấm đất. Nhìn thế này thì chắc hẳn là đã làm không ít việc, có lẽ không nhẹ nhàng hơn việc canh tác ở nhà. Tiêu Trận liên tục uống nước, nhưng cũng thông qua mép bát quan sát cô vợ nhỏ gần trong gang tấc. Rồi trong mắt nàng hắn thấy một sự thương hại, giống như khi nàng trải lông cho con lừa sau khi nó cầy xong. Uống cạn bát nước, Tiêu Trận đưa bát lại cho nàng. Tống Tuệ biết họ còn phải ra đồng, không nói nhiều, lấy bát từ Tiêu Thủ Nghĩa rồi đứng sang một bên, chờ họ đi ra để đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diên cầm ba cái cuốc đi tới, nhìn anh trai và chị dâu, rồi lại nhìn vào Lâm Ngưng Phương trong nhà chính. Trong nỗi ấm ức lại thêm một chút ghen tị. Cách chương.